Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 375, chương 375 chân tướng. Ngồi xe trở về đi đã là 9 giờ nhiều sự tình. Binh lính đi theo Tô Linh hao phí mấy giờ, một chút câu oán hận đều không có, ngược lại sợ Tô Linh một người nhàm chán. Trên đường ngẫu nhiên cùng nàng lưu vài câu, đi đến một nửa thời điểm, di động chấn động hạ, là một cái tin tức. Tô Linh mở ra nhìn đến mặt trên nội dung, ánh mắt hơi đốn, tin tức nhắc nhở nàng thẻ ngân hàng ở vừa mới có một bút 50 vạn kim ngạch nhập chướng tin tức. Cái này điểm không có khả năng là hồi xuân đường, cũng không có khả năng là tinh thần hội. Nàng đang muốn là ai đánh tới, lại là một cái tin tức đã đến, tiền không nhiều lắm, một mảnh tâm ý, cần phải nhận lấy, tin nhắn là Lý Trường Chí phát tới, ngữ khí thực chính thức, tuy rằng chỉ có nói mấy câu, tuy bao hàm đông đảo, Tô Linh nhìn sẽ, hồi phục qua đi, hảo di động bên kia, nhìn đến tin tức này. Lý Trường Chí thư khẩu khí, hắn là lo lắng Tô Linh không thu tới thế nhưng ở hắn xem ra, Tô Linh giúp lớn như vậy vội, kẻ hèn 50 vạn chỉ thiếu không nhiều lắm, chỉ là Triệu gia năng lực hữu hạn, tiền mặt lấy không ra quá nhiều, hơn nữa cũng không phải sung mặt mũi liền cấp chính mình chế tạo khốn cảnh người. Cho nên cùng Lý Trường Chí thương lượng hạ mới quyết định cái này số. Bất quá lần này Tô Linh có thể hỗ trợ, thật sự làm Lý Trường Chí thực ngoài ý muốn. Nguyên bản Lý Tú Vân tìm hắn liên hệ Tô Linh khi Lý Trường Chí cảm thấy hy vọng không lớn, độc phẩm không phải mặt khác, trước mắt trị liệu thủ đoạn cũng này đây ức chế cùng Trần Ân tới tràn đầy ngăn cách. Giống Triệu Tín Nguyên tình huống chỉ sợ sẽ càng nghiêm trọng. Nhưng không nghĩ tới Tô Linh bất quá đi mấy cái giờ, đối phương thế nhưng có thể tỉnh táo lại, thậm chí liền điều tra cục người đều lừa gạt đi rồi. Vốn dĩ đều làm tốt nhất hư tính toán, nghe tới tỷ tỷ Lý Tú Vân tin tức khi Lý Trường Chí còn có điểm hoãn bất quá thần. Bất quá người không có việc gì chung quy là tốt, nhưng thật ra hắn thiếu Tô Linh một cái lại là một ân tình. Lý Trường Chí nhìn di động, khẽ thở dài một cái, đen nhánh dạ sắc hạ, chỉ nghe tiếng gió từng trận, điểu kêu du dương, ngẫu nhiên một trận quái dị động tĩnh truyền đến, làm người không tự hiểu là nghĩ đến nơi khác, mà có chút sợ hãi. Đường nơi xa đèn xe quét tới khi hắc ám bị cắt qua hết sức, thang phong như là nhìn đến cứu tinh dường như đi qua. Ngày xưa động tác yêu nhã người, mơ hồ có thể nhìn đến bước chân hỗn độn. Ngươi cuối cùng tới, lại không tới ta liền tính toán báo nguy, mở ra ghế phụ môn đi lên đi. Thang phong như là rốt cuộc sống lại dường như cảm thán một câu. Nửa ngày không nghe được đáp lời, hắn nghiêng đầu nhìn lại, lại thấy tiểu đường đệ chính lạnh mặt nhìn chằm chằm hắn. Tuy rằng đối này ánh mắt không sai biệt lắm miễn dịch, nhưng nhìn chằm chằm lâu rồi giống nhau không thoải mái, không khỏi nói, vì cái gì như vậy nhìn ta. Đường thiếu ruột một tay chống tay lái, lưu loát tóc ngắn làm hắn thoạt nhìn đặc biệt lạnh lùng. Hơn nữa kia ít khi nói cười gương mặt, cùng với hơi liễm ánh mắt, khiến cho toàn bộ thùng xe đều tản ra một cổ áp lực hơi thở. Thang phong trên mặt duy trì bình tĩnh đã là bắt đầu ra nẻ. Liền ở hắn nhịn không được đều tưởng xuống xe đi một chút khi bên tai truyền đến một đạo thanh âm, không có lần sau có ý tứ gì. Thang phong khó được nghi hoặc. Hắn nhìn chính mình đường đệ, suy nghĩ chính mình có phải hay không khi nào đắc tội hắn. Chỉ tiếc đường thiếu ruột căn bản không giải thích ý tứ. quải đường, Tùng phanh lại, cao sàn xe Việt dã bay nhanh tiến đến. Bởi vì mới trải qua quá một lần cao tốc chạy, Thang Phong lòng còn sợ hãi nhắc nhở Đường Thiếu Duật giảm tốc độ. Đối phương nhàn nhạt phiết hắn liếc mắt một cái, xem hắn sắc mặt không đối lúc này mới thả chậm tốc độ. Đại khái cảm thấy thoải mái một ít, Thang Phong đánh giá Đường Đệ liếc mắt một cái, cười nhạt nói, ngươi lời nói mới rồi rốt cuộc có ý tứ gì? Chúng ta vài tháng chưa thấy qua, ta không nhớ rõ khi nào chọc ngươi, đối với cái này không thích nói chuyện Đường Đệ. Thang Phong lần nữa cảm thấy chính mình mới là tuổi còn nhỏ cái kia. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, hắn vĩnh viễn là bị đè nặng cái kia. Liên ở hắn cho rằng Đường Thiếu Duật vẫn sẽ không phản ứng hắn khi bên tai truyền đến một đạo thanh âm. Ngươi không nên điều tra nàng. Thang Phong chưa lý giải những lời này ý tứ. Đường Thiếu Duật đã là cảnh cáo xem ra liếc mắt một cái. Lần này sự tình sau khi trở về, đừng nói cho bất luận kẻ nào nói đến nước này. Thang Phong đã là minh bạch hắn nói chính là ai. Trong lòng có chút kinh ngạc, hắn chợt ngoài ý muốn nhìn cái này Đường Đệ. Cái này ngữ khí nghe tới tựa hồ không bình thường nha. Hắn chỉ là cảm thấy chính mình học sinh quá mức thần bí, cho nên tò mò điều tra hạ, không nghĩ tới đã bị hắn phát hiện. Bất quá chính mình tốt xấu là hắn Đường ca, như vậy quang minh chính đại uy hiếp hắn, tựa hồ cũng không hảo đi. Ngươi như thế nào nhận thức đệ tử của ta? Thang Phong vẫn là không nhịn xuống tò mò hỏi câu. Từ nhỏ đến lớn không thấy ra tòa đệ đối cái nào nữ hài có hứng thú. Lần này lại là xảo, cùng hắn chém thượng cùng cái. Lại không nghĩ Đường Thiếu Duật nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái. Mặt vô biểu tình nói, ngươi không đủ tư cách. Cái gì không đủ tư cách? Đương nàng lão sư Thang Phong, ngoặc kép. Hắn rốt cuộc biết nguyên lai không thích nói chuyện người ta nói ra nói nhất có thể tức chết người. Thang Phong trên mặt tươi cười ra nẻ mau rớt khối. Không nghĩ bị hắn tức chết. Dứt khoát thay đổi đề tài. Nghe nói ngươi sẽ đi nhìn Đường ra ra. Hắn cánh tay không có việc gì đi. Không trở ngại nói đến Đường chính quân. Đường Thiếu Duật ngự khí rốt cuộc có độ ấm mani. Lần này sự tình thật đúng là mạo hiểm. Kia ba người thân thủ không tồi, là chúng ta sơ suất quá. Không nghĩ tới đối phương sẽ mua được cơ trưởng trả lại cho chúng ta hạ dược. Nói lên chuyện này, tuy là Thang Phong đều cảm thấy mạo hiểm. Nếu không phải Tô Linh, bọn họ chỉ sợ tánh mạng kham ưu. Đường Thiếu Duật ánh mắt đi theo một thâm, đáy mắt sát khí hiện lên, mở miệng nói, đã giải quyết liền ở hồi Đường ra cùng ngày. Đường Thiếu Duật đã là tìm được những cái đó kẻ bắt cóc đồng lõa, vốn dĩ chính là một đám có án đế người. Hắn tìm người sưu tập chứng cứ, trực tiếp đem người xử lý rớt. Thang Phong cho rằng hắn nói trên phi cơ ba cái kẻ bắt cóc, gật đầu phụ họa là giải quyết. Bất quá mấy nam nhân lại bị một cái nữ hài cứu, làm ta thực thất bại. Chỉ là thất bại sao? Đường Thiếu Duật nói, cái gì chịu quá huấn luyện người, dựa một cái bình thường nữ nhân cứu giúp ngươi nên cảm thấy mất mặt? Này không có gì hảo mất mặt, cái loại này tình huống liền diêu thúc đều không động đậy, ta có thể có biện pháp nào? Hơn nữa ngươi như vậy chú ý nàng, hẳn là rõ ràng nàng cũng không phải là bình thường nữ nhân. Không đúng, đệ tử của ta vẫn là vị thành niên, nên là nữ hài mới. Thang Phong lúc này đây nhưng thật ra bình tĩnh, chỉ là không chờ hắn nói xong, xe đột nhiên sát trụ. Tuy rằng phản ứng mau bắt lấy ghế dựa, vẫn là hung hăng đụng phải cánh tay. Hắn hảo tính tình nói, đừng nói cho ta, ta lại nói sai lời nói. Đường Thiếu Duật ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm nhìn hắn. Lúc này bên trong kích động cái gì? Hắn nói, ngươi học sinh, cho rằng hắn lại muốn nói chính mình không tư cách nói. Thang Phong nhíu nhíu mày, ngươi bất mãn nữa, ta cũng là nàng lão sư. Hơn nữa có hay không tư cách, ngươi nói nhưng không tính, tổng cảm giác chính mình xem nhẹ gì đó. Đường Thiếu Duật tại đây một khắc rốt cuộc ý thức được hiểu lầm một sự kiện. Ở trên phi cơ cứu các ngươi người là Tô Linh. Đường Thiếu Duật mở miệng xác định nói, là nàng không sai, chẳng lẽ chúng ta nói không phải một người. Thang Phong chú ý tới vẻ mặt của hắn, ngoài ý muốn hắn thế nhưng không biết chuyện này. Hết chương.